Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, Lão Miêu lựa chọn. Tần Vũ cục, dưới lầu, Tần Vũ cầm điện thoại, quay đầu nhìn xem Lão Miêu trở lại, nói chuyện, đàm luận cái gì, người ở chỗ nào vậy? Từ Dương nói thẳng hỏi, Tần Vũ do dự một chút trở lại, đi dưới lầu đi. Ta tại cửa sau chờ ngươi. Được, Từ Dương gật đầu, trực tiếp cúp máy điện thoại. Bên cạnh, Lão Miêu khoanh tay hỏi. Hắn thế nào nói? Hắn muốn tới tìm ta. Tần Vũ tại chỗ dạo qua một vòng về sau. Lập tức nói ra, ngươi tranh thủ thời gian giấu đi. Hai ta xem hắn rốt cuộc muốn làm gì. Tốt, Lão Miêu lên tiếng, cất bước liền chạy tới bên cạnh. Giấu ở ngõ hẻm nhỏ bên trong. Mấy phút sau, Từ Dương từ cửa sau đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vũ. Người xuống tới nhanh như vậy. Ta vừa rồi vừa vặn muốn đi ra ngoài mua đồ. Tần Vũ, người có phải hay không hoài nghi ta? Từ Dương một tay đút túi, mặt không thay đổi hỏi. Tần Vũ nghe nói như thế sững sờ. Nắm đấm đáp lại nói. Người hôm nay không phải cho nàng dâu gọi điện thoại. Người có chút khác thường. Lão Bùi bắt người nhà ta. Từ Dương híp mắt nhìn xem Tần Vũ, nói thẳng nói ra, đêm nay ta muốn làm đồng ti, nhưng hắn đi. Tần Vũ nghe được đối phương, nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao đáp lại. Ta ban đầu cùng các ngươi tiếp xúc chính là vì giúp Lão Bùi. Cái kia Ngụy Chí đâu? Là Lão Bùi cố ý giết, vì để cho ngươi tin ta. Từ Dương biết gì nói nấy đáp lại. Tần Vũ ngu ngơ nhìn xem hắn, trầm mặc sau một lúc lâu hỏi, vậy ngươi vì sao lại toàn nói cho ta biết? Ta không dám bắt ta người trong nhà mạo hiểm, ta cũng không còn đi theo Lão Bùi một con đường đi đến đen. Từ Dương âm thanh run rẩy nói ra, ngươi cùng ta diễn một tuồng kịch, giúp ta đem trong nhà người cứu ra. Diễn kịch, Lão Miêu gian phòng, một hồi sẽ đi một cô nương. Người này là Bùi Đức Dũng tìm xong. Nàng sau khi đi vào, lập tức sẽ theo tới một người nam. Nam này sẽ cố ý khích giận Lão Miêu. Từ Dương đem chọn chuyện kế hoạch toàn bộ đỡ ra. Sau khi chuyện thành công, ta cầm thu hình lại đi đổi người nhà mình. Sau đó ngươi mang theo nhân viên cảnh sát đi bắt Bùi Đức Dũng. Tần Vũ nghe xong, chau mày nhìn xem Từ Dương. Ngươi không dám cầm người trong nhà cược, ta liền dám cầm Lão Miêu cược sao? Đùa giỡn mặc dù là diễn, đáng nhìn nhiều lần nội dung lại là thật. Người nam kia nếu như tại bị xử lý, vậy ngươi miệng nghiêng một cái lệch ra, Lão Miêu chẳng phải hết à? Ngươi phải tin tưởng ta. Từ Dương thấp giọng nói ra, lần này ta không có lừa ngươi. Ta trước đó tin tưởng ngươi, có thể ngươi vẫn là gạt ta. Tần Vũ trừng mắt hạt châu đáp lại nói, ta phối hợp ngươi. Đúng lúc này, Lão Miêu cất bước theo trong ngõ hẻm đi tới. Há mồm nhìn xem Từ Dương nói ra. Cái này đùa giỡn, ta cùng ngươi diễn. Từ Dương sửng sốt, Tần Vũ quay đầu nhìn về phía Lão Miêu. Chau mày nhìn xem hắn. Phàm là gặp được sự tình, ngươi chỉ cần chia nhỏ tích. Vậy hắn mẹ toàn có phong hiểm. Lão Miêu gãi gãi cái mũi, ngẩng đầu nhìn nói với Từ Dương. Bùi Đức Dũng sở dĩ muốn làm ta, đơn giản là ta cùng Lão Lý ở giữa có quan hệ thân thích. Cái kia đã người khác diễn không được, ta nguyện ý phối hợp ngươi. Từ Dương bờ môi nhúc nhích, nhưng ta phải nói cho ngươi, người có đôi khi chỉ có thể lựa chọn một lần, liền một lần. Lão Miêu dựng thẳng lên ngón tay, lời nói trầm ổn, vì lẽ đó ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cuối cùng sớm nghĩ kỹ. Bởi vì không có người sẽ nhiều lần tha thứ ngươi. Lão Miêu, ngươi cũng phải nghĩ tốt. Tần Vũ không e dè Từ Dương nhắc nhở một câu. Ta nghĩ kỹ. Lão Miêu, hôm nay ngươi làm sự tình, ta cái ngươi cả một đời. Từ Dương sắc mặt 10 phần nói nghiêm túc. Ngươi nói đi, thế nào làm? Lão Miêu khoát tay áo, nói thẳng hỏi. Từ Dương nghe tiếng về sau, liền muốn sẽ kế hoạch nói ra. Nhưng Tần Vũ lại trước tiên mở miệng, người cầm tới chứng cứ về sau, không cần trở về tìm Bùi Đức Dũng. Có ý tứ gì? Từ Dương sững sờ. Người đi tìm viên khác. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía Từ Dương. Người nói cho hắn biết. Chỉ cần hắn có thể giúp ngươi cứu ra vợ con. Ngươi liền đem lão Miêu giết người chứng cứ cho hắn. Từ Dương giật mình tại nguyên chỗ. Nhất thời không nói gì. Bùi Đức Dũng đã ô uế. Viên Khắc hiện tại khẳng định ngay tại do dự muốn hay không vứt bỏ hắn. Mà ngươi nếu có thể cầm lão Miêu chứng cứ tìm hắn. Hắn khẳng định sẽ tâm động. Tần Vũ giọng nói kích động nói ra. Bởi vì Dương Nam chết rồi. Ngưu Trấn tiến vào. Hiện tại chỉ có ngươi tại Hắc Phố còn có lực hiệu triệu. Chỉ cần Bùi Đức Dũng vừa xong chứng. Ngươi mang theo lão nhân gia nhập viên khác. Vậy hắn liền nhất định chả có thể tiếp tục tại Hắc Phố chặn đánh chúng ta. Đồng thời trong tay còn có thể bóp lấy lão Miêu chứng cứ. Cầm chúng ta uy hiếp. Từ Dương nhìn xem Tần Vũ biểu lộ kinh ngạc. Chuyện này đối viên khác đến nói. Nguy hiểm nhỏ, thấy hiệu quả nhanh, Tần Vũ mục để lọt sạch sẽ nói ra. Hắn nhất định có thể đáp ứng. Từ Dương trầm mặc nửa ngày. Ngoặc kép chấm chấm, khó trách Bùi Đức Dũng đấu không lại ngươi a. Mấy phút sau, Từ Dương lên trước lầu sau. Lão Miêu cho Tần Vũ gọi điện thoại. Trực tiếp hỏi hắn, nếu như Từ Dương cầm ta chứng cứ. Thật theo viên khác hợp tác. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng phải là tương đương toi công tay cầm chuôi dao cho đối phương. Video là thật, nhưng trực tiếp chứng nhân là cái kia cầm camera nam. Chỉ cần hắn không chết, cái kia video liền vô dụng. Tần Vũ thấp giọng đáp lại nói. Từ Dương không quản với ai hợp tác, đều nhất định sẽ đi cứu vợ con. Vì lẽ đó, chỉ cần bọn hắn động thủ, chúng ta liền viên khắc cùng Bùi Đức Dũng nhất khối làm. Duy nhất khác nhau chính là, Từ Dương lòng đang chúng ta bên này, ta sẽ tiện hắn một cái tiền đồ. Nếu như hắn muốn chơi khác, đêm nay kết cục của hắn sẽ theo Bùi Đức Dũng đồng dạng. Cầm camera người nam kia ai đến xử lý? Lão Miêu hỏi, liên quan đến thân ngươi ra tính mệnh sự tình, ta tự mình đến xử lý. Tần Vũ không chút do dự nói. Lão Miêu cười một tiếng, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi thay ta đều nghĩ kỹ. Vậy thì ngươi xử lý đi. Chấm chấm. Qua nửa ngày về sau. Làm Từ Dương cùng cái kia làm nhờ nam tử. Nhất khối hành tàu tại trong ngõ hẻm thời điểm. Tần Vũ cùng Từ Dương gặp thoáng qua. Lão Bùi an bài người đang nghe động tĩnh. Từ Dương lời nói ngắn gọn giao phó. Tần Vũ cất bước tiến lên. Cầm súng nhắm ngay tuổi trẻ. Hướng về phía đầu hắn bên cạnh không thả hai lần. Ừng ực, nam tử nhìn xem Tần Vũ bị hù tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Khuôn mặt kinh ngạc, Tần Vũ quay đầu hô. Ta chờ ngươi. Từ Dương bước nhanh rời đi. Tần Vũ cúi đầu nhìn xem nam tử. Mặt không thay đổi nói ra. Ngươi không chết, lão Miêu liền sẽ không xảy ra chuyện. Nam tử sửng sốt nửa ngày. Từ Dương chơi ta, nhân vật của ngươi, không phải liền là để ngươi chơi phải không? Tần Vũ cúi đầu kéo lấy hắn cổ áo. Lời nói ngắn gọn nói ra. Nếu như không có ta. Ngươi bây giờ đã bị người chơi chết. Nam tử ngu ngơ. Không có khả năng. Bùi ca là cái giảng nghĩa khí người. Chấm chấm. Cảnh thự thuộc hạ trong bệnh viện. Bùi Đức Dũng nghe Tần Vũ tự thuật hoàn chỉnh một chuyện đi qua về sau. Thật lâu không nói gì. Lão Bùi. Không có bắt ngươi trước đó. Ta liền nói cho chính mình. Chỉ cần ngươi lọt lưới, ngươi trong tù còn lại điểm ấy thời gian, nhất định sẽ không tốt qua. Tần Vũ chỉ vào Bùi Đức Dũng, nhưng ngươi hôm nay không nhúc nhích đứa bé kia cùng cha hắn. Ta lại thay đổi chủ ý, ngươi đem sự tình toàn giao phó xong, ta để ngươi thể diện đi. Ha ha, Bùi Đức Dũng cúi đầu cười một tiếng, đột nhiên thanh âm khàn khàn nói ra. Tần Vũ, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Cái gì? Tần Vũ nhíu mày nhìn xem hắn. Người nói, vì cái gì ta tại bệnh viện cứu người thời điểm, tiền không có kiếm được, tôn nghiêm cũng ném đi. Bùi Đức Dũng cười nhìn lấy Tần Vũ, thanh âm êm dịu, vậy tại sao ta bắt đầu giết người? Ngược lại ta lại đã kiếm được tiền, thậm chí đạt được xã hội tán thành. Tần Vũ nhìn xem hắn, nhất thời nghẹn lời, ngươi nhìn, ngươi là cảnh đội đại đội trưởng. cũng không có cách nào trả lời ta vấn đề này đi. Bùi Đức Dũng hơi có vẻ thất vọng cúi đầu. Tần Vũ cầm gói thuốc lá lên, chậm rãi bước đi đến Bùi Đức Dũng bên người, cúi đầu nói ra, xã hội và hoàn cảnh chỉ là bệnh nhẹ, mà nhân tài là bệnh nặng. Người bệnh, nhưng ngươi còn không biết, xã hội có tán thành qua ngươi sao? Ngươi những mã tử đó, những cái kia trên bàn rượu bằng hữu, tại thời khắc cuối cùng, có mấy cái quản ngươi? Có sao? Bùi Đức Dũng nhìn xem Tần Vũ, không tự chủ giật một cái khóe miệng. Giang Nam khu, Bạch gia đại viện, lão Bạch đầu ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt âm trầm nói ra, tìm xem quan hệ, hỏi một chút Viên Khắc cùng Tiểu Nham tình huống. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.